Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 283, chương 284, Diệt Tật Lôi Tông. Thánh Tuyết Tiên theo tay vung lên, đã chết đi Lôi Mộc cùng Lôi Chỉ thi thể, liền bị Thánh Tuyết Tiên cho mang lên. Ngươi đi chỗ nào? Liễu Phiêu Phiêu hỏi. Đương nhiên đi làm ta phải làm sự tình, Diệt Tật Lôi Tông. Thánh Tuyết Tiên nói xong, cả người hóa thành một đạo hồng quang, biến mất ở phía chân trời. Thấy được Thánh Tuyết Tiên rời đi, Liễu Phiêu Phiêu mới buông lỏng một hơi, ngồi ở chỗ kia ánh mắt phức tạp, cũng không biết nghĩ cái gì. Quên đi, ta chỉ nếu có thể đi theo tướng công bên người là được. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Rất nhanh Liễu Phiêu Phiêu liền cười. Tật Lôi Tông trên dưới đang tại chuẩn bị thiếu tông chủ cùng thánh thiên nữ hoàng hôn lễ. Tại bọn hắn cho rằng, chỉ cần tông chủ xuất thủ, cái kia gọi là thánh thiên nữ hoàng còn không phải bị trực tiếp bắt tới sao? Tật Lôi Tông tại toàn bộ thần châu đại địa, không dám nói đến cỡ nào lợi hại, thế nhưng quyền nói chuyện vẫn là có. Tại Tật Lôi Tông trong vòng ngàn dặm, tất cả thế lực đều là Tật Lôi Tông. Đường Tật Lôi Tông Thiên Không Phiêu khởi hoa tuyết thời điểm, rất nhiều người đều tại kỳ quái, cái này tháng 6 thiên, làm sao có thể sẽ tuyết rơi? Trọng yếu nhất chính là Tật Lôi Tông thủy chung bao phủ tại trong kết giới, trong kết giới khí hậu đều là do Tật Lôi Tông chính mình điều khiển. Nhưng là hôm nay Tật Lôi Tông cư nhiên tuyết rơi. Chuyện này rất nhanh liền truyền tới Tật Lôi Tông lão tổ chỗ đó. Tật Lôi Tông lão tổ ban đầu đang ngồi, rất nhanh hắn liền mở to mắt, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực. Cỗ này áp lực giống như đến từ thiên địa chi uy. Thật giống như cái này hoảng sợ thiên uy, áp chế toàn thân hắn huyết mạch đều muốn nổ tung. Tại đây sinh tử trong tuyệt vọng, Tật Lôi Tông lão tổ đã không kịp nhìn tiếp tục niết bàn. Trực tiếp cưỡng ép ngưng tụ thần hồn, tiến vào siêu thoát, vốn tưởng rằng tiến vào siêu thoát thực lực, chính mình có thể cùng xâm phạm chi địch có lực đánh một trận. Thế nhưng đương một cái băng tuyết hình thành băng phượng xông lại, hắn chỉ tới kịp ngăn cản một cái, liền trực tiếp hôi phi yên diệt. Một cái vừa vặn đi vào siêu thoát cường giả, chỉ có một chiêu liền bị đánh chết. Tật Lôi Tông lão tổ thậm chí đều không nhìn thấy xâm phạm chi địch. Tật Lôi Tông vài ngày cũng không có người đi lên. Đương có Tật Lôi Tông đệ tử từ bên ngoài trở lại tông môn thời điểm, bọn họ sợ hãi phát hiện toàn bộ tông môn đã thành băng tuyết thế giới. Tật Lôi Tông bị diệt, toàn tông mấy chục vạn người, không có lưu lại một cái người sống, thậm chí là súc sinh đều bị đóng băng lên, mất đi sinh mệnh lực, thật sự là chó gà không tha. Tật Lôi Tông tin tức truyền đi sau, toàn bộ thần châu đại địa lâm vào khủng hoảng chung, phàm là một cái nhất lưu tông môn bị diệt, cũng sẽ dẫn tới thế kỷ một loại đại chiến. Thế nhưng Tật Lôi Tông tiêu diệt, thậm chí ngay cả cái tiếng vang cũng không có. Theo vậy lưu lại tình huống đến xem, Tật Lôi Tông tất cả mọi người, vô luận là phổ thông đệ tử vẫn là Tật Lôi Tông trải qua 4 lần niết bàn lão tổ. Thậm chí vì đối phó cường địch, trực tiếp đi vào siêu thoát, coi như vậy, như trước bị miểu sát. Ngay tại tất cả mọi người đoán được cuối là ai diệt Tật Lôi Tông thời điểm, Thánh Long Đế Quốc không chút do dự trực tiếp xuất binh chiếm lĩnh Tật Lôi Tông địa bàn. Không thể nào, một cái Bắc Địa Man Hoang Đế Quốc làm sao có thể diệt Tật Lôi Tông? Tất cả mọi người đều kinh ngạc nghĩ đến, thế nhưng bọn họ như trước sẽ không tin tưởng, một cái mới quật khởi đế quốc có thể diệt Tật Lôi Tông. Tất cả mọi người đều ngây thơ cho rằng, Thánh Long Đế Quốc chỉ là đứng ra kiếm tiện nghi. Quách Hưng bị Diệp Tâm Trần sửa trị một phen sau, liền thành thành thật thật nghe lời. Diệp Tâm Trần cũng bắt đầu hưởng thụ trên biển sinh hoạt. Dựa theo Quách Hưng chỗ nói, tại đi cái 3 ngày trái phải thời gian, bọn họ liền có thể tới Tây Châu Đại Lục. Diệp Tâm Trần cũng không nóng nảy, mỗi ngày ngồi ở trên bong thuyền phơi nắng lấy thái dương. Yêu Nguyệt một mực 10 phần băng lãnh đứng ở Diệp Tâm Trần sau lưng. Công tử, mời ăn trái cây. Vừa lúc đó, một tiếng ngọt ngào thanh âm truyền đến. Diệp Tâm Trần kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, thấy được Lý Thi Kỳ thời điểm. Diệp Tâm Trần sắc mặt cổ quái, Yêu Nguyệt đã đem trong tay Tu La Đao rút ra. Diệp Tâm Trần nhanh chóng ngăn cản, hỏi, ngươi không phải đi sao? Tại sao lại trở về? Diệp Tâm Trần đối Lý Thi Kỳ cũng là hết sức cảm thấy hứng thú. Lý Thi Kỳ thực lực cũng không phải rất cường, tối đa cũng liền là nhập đạo thực lực. Thế nhưng nhập đạo thực lực đi đến trước mặt mình, mình mới phát hiện, nhà đầu kia không đơn giản a. Công tử, ngươi có thể hay không thu nhận ta? Lý Thi Kỳ yếu ớt hỏi, cái gì có thu hay không lưu lại? Ngươi nhanh chóng về nhà đi, ngươi trong nhà người khẳng định đang đợi ngươi. Diệp Tâm Trần nói, nói chưa dứt lời, Diệp Tâm Trần một cách nói, Lý Thi Kỳ ủy khuất đều tại rơi nước mắt. Ngươi như thế nào? Diệp Tâm Trần có chút đau đầu hỏi, những nữ nhân này đều là thủy tố sao? Động một chút lại muốn khóc một phen, ta có nhà cũng trở về không đi. Lý Thi Kỳ 10 phần yêu thương nói, ta cũng không tiện thu nhận ngươi, ngươi đi nhanh lên đi. Diệp Tâm Trần nói xong, liền mang theo Yêu Nguyệt đi vào trong khoang thuyền gian phòng. Diệp Tâm Trần ngồi trong phòng đang nghiên cứu trong tay luân hồi kính. Luân hồi kính tuy rằng có thể bị hắn thu nhỏ lại cầm vào tay, thế nhưng mà hắn lại vô pháp sử dụng, nhiều nhất chỉ có thể dùng luân hồi kính soi sáng ra một người ký ức. Cũng không biết ta vạn năm trước rời đi Tây Châu Đại Lục, băng giao đến cùng kinh lịch cái gì? Một lòng nghĩ tới diệt vong Tây Châu Đại Lục, Diệp Tâm Trần thì thào tự nói. Nhưng vừa lúc đó, luân hồi kính phát ra một đạo ánh sáng, phía trên cư nhiên hiển lộ vạn năm trước phát sinh quá sự tình. Diệp Tâm Trần rất nhanh liền bị phía trên sự tình cho hấp dẫn. Từ khi Minh Châu Đại Lục bị Quang Minh Thần Vương triệt để tiêu diệt, Quang Minh Giáo Đình cũng bị phá hủy, đại biểu Quang Minh Thần tín ngưỡng đã lung lay sắp đổ. Không cam lòng thần quyền bao trùm hoàng quyền phía trên các hoàng đế, các quốc gia bắt đầu đối Quang Minh Giáo Đình bằng mặt không bằng lòng. Rất nhanh liền kích phát ra mâu thuẫn. Lưu lại tại Tây Châu Đại Lục Quang Minh Giáo Đình cư nhiên cùng Tây Châu Đại Lục các quốc gia trong đó bạo phát một trận tịch quyền cả thế giới nhân loại chiến dịch, mà bị hắc sắc con quạ ma khí ô nhiễm băng giao triệt để nhập ma. Vì thú nhân có cái bắt nguồn địa phương, thú nhân đối ải nhân phát động diệt tộc cuộc chiến, Quang Minh Giáo Đình cừu hận cùng thú nhân trong đó cừu hận không cách nào hóa giải. Theo thú nhân diệt tinh linh tộc, Quang Minh Giáo Đình vẫn đối với các quốc gia tiến hành nhường nhịn, yêu cầu các quốc gia xuất binh đối kháng thú nhân. Thế nhưng mà các quốc gia cũng không muốn đang nghe theo Quang Minh Giáo Đình thần dụ, lâm vào trong tuyệt vọng. Quang Minh Giáo Đình tập kết Quang Minh Giáo Đình cuối cùng lực lượng, cùng thú nhân quyết chiến tại tinh linh chi xâm bên ngoài. Thế nhưng đối mặt đã phong thần thú thần, Quang Minh Giáo Đình bại cục đã sớm chính là nhất định. Theo Quang Minh Giáo Đình chiến bại, Quang Minh Giáo Đình đại giáo chủ liên hợp Quang Minh Giáo Đình mấy chục vạn pháp sư, dùng tánh mạng lực phát động cấm chú, triệu hoán đến từ dị thế giới chu thần chi nhận, vì Tây Châu Đại Lục nhân loại lưu lại một tia hy vọng cuối cùng. Quang Minh Giáo Đình tiêu diệt tràn ngập bi kịch. Tuy rằng bọn họ chế bá toàn bộ Tây Châu Đại Lục, tuy rằng bọn họ cũng đã làm rất nhiều chuyện sai, thế nhưng tại cuối cùng bước ngoặt, tại tất cả mọi người đều buông tha Quang Minh, duy chỉ có Quang Minh Giáo Đình thổi lên cuối cùng Quang Minh hào giác. Giống như Quang Minh Giáo Đình sở liệu, theo tinh linh tộc diệt vong, theo Quang Minh Giáo Đình diệt vong, đã nhập Ma Băng Giao, như trước không có buông tha đối toàn bộ Tây Châu Đại Lục phát động diệt thế cuộc chiến. Theo một đạo to lớn quang minh sáng lên, một người cầm trong tay Chu Thần Chi nhận, Chu Sát Thú Thần, chuyện này mới tính chấm dứt. Xem hết những cái này, Diệp Tâm Trần xúc động thật lâu. Hắn lấy ra một mực đặt ở Cửu Tiêu Tháp Trung Chu Thần Chi nhận. Lần trước hắn gặp qua Băng Giao. Băng Giao mặc dù có điểm cấp tiến, nhưng mà không giống như là nhập ma bộ dáng. Rất có thể Băng Giao chuyển thế sau, trong cơ thể nàng ma khí đã bị tinh lọc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.